tôi là âm dương sư. Chương 61, C61, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương mù xung quanh càng ngày càng dày đặc. Thậm chí cái quan tài gỗ ở trước mặt tôi cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Tôi tưởng mình bị hoa mắt, nhưng sau khi dụi dụi mắt mấy cái rồi mở ra, mới phát hiện nơi này làm gì còn cái quan tài gỗ nào. Ngay cả những thứ kiến trúc cổ kính kia cũng đều biến mất rồi. Thật giống như là chưa từng xuất hiện vậy. Nhưng điều khiến tôi khiếp sợ nhất là cảnh vật xung quanh dần dần sáng tỏ hơn. Chu Tam tên này vậy mà đang ngồi phía trên tấm bia mộ, hứng thú nhìn tôi chằm chằm. Đi thôi tiểu tử. Nhìn cậu bị dọa thành một bộ dáng ngốc nghếch này, tôi liền không nhịn được muốn cười. Tôi dương mắt nhìn một lượt, nơi này vậy mà lại là nghĩa địa, nhưng không có mấy thứ như quan tài đỏ và kiến trúc quái dị kia. Xem ra cũng không đến nỗi khiến người ta rợn tóc gáy. Tôi trợn mắt nhìn Chu Tam, luôn cảm thấy cái tên này gọi tôi sang là để cười nhạo. Nhưng đối với một màn kỳ dị vừa xảy ra ban nãy, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ như in trong lòng. Nói đi, mới vừa rồi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngôn Tình Sủng tuy nói rằng bản thân đã trải qua toàn bộ mọi chuyện, nhưng vẫn có nhiều điểm bản thân chưa rõ ràng, thậm chí là không hiểu. Ví dụ như những thứ đã bị vỡ nát kia, rốt cuộc là ảo giác của tôi, hay nó thật sự tồn tại? Không phải là cậu đều biết rồi sao? Còn muốn tôi nói cái gì? Chu Tam khều khều nhúm dâu cá chê, từ trên tấm mộ đổ nát kia nhảy xuống. Những thứ đó, rốt cuộc là cái gì? Những lời này giống như đã biết rõ rồi mà còn hỏi. Nhưng tôi vẫn muốn từ miệng Chu Tam biết được những thứ khác. Chu Tam vốn đã chuẩn bị mang tôi rời khỏi đây, nhưng hắn lại quay đầu lại liếc tôi một cái. Hắn là thấy được sự cố chấp và quật cường trên mặt tôi. Hắn bất đắc dĩ thở dài một cái, sau đó quay lại chỗ nghĩa địa ban nãy ngồi xuống. Xem ra cậu thực sự không biết những thứ này. Một câu nói bất ngờ này của Chu Tam khiến tôi có chút phản ứng không kịp. Cái gì mà tôi thực sự không biết? Tôi rõ ràng chính là không biết gì hết. Thôi được, thật ra thì hôm nay mang cậu tới đây là muốn cho cậu tiếp thu chút kiến thức bên ngoài. Còn lại là do ông già nhà cậu sắp xếp. Ông già nhà tôi, trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện hình dáng của ông nội. Chẳng lẽ thời điểm Chu Tam tới nhà tôi lăn trước, hẳn và ông đã bàn luận gì đó? Cậu cũng không cần giật mình. Lần trước tới nhà cậu, trước cái đêm đi mò thi, ông nội cậu có nói với tôi vài thứ. Chu Tam đánh lửa hút điếu thuốc, thuận tay đưa cho tôi một điếu. Tôi do dự 2 giây liền nhận lấy điếu thuốc trong tay Chu Tam, khiến cho tên này có chút kinh ngạc. Thật ra thì cũng không có gì. Ý tứ ông già nhà cậu rốt cuộc là không muốn cậu tham gia cái nghề này. Sở dĩ cho cậu cuốn sách kia kỳ thật chính là ý của tôi. Khi ông ta còn sống có nói với tôi rằng, ông ấy không hy vọng cậu sẽ tiếp xúc với những thứ này. Tuy nói cậu thể chất đặc thù, trời sinh liền có năng lực khắc quỷ, nhưng chén cơm âm dương này không hề dễ ăn. Cho dù có lợi hại hơn nữa thì đến cuối cùng cũng sẽ không có kết quả tốt gì. Cách chương.